Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, làm nông phải để ý có thể cầm tục phát triển. Thông báo chú ý, điểm xuất phát đọc sách, thu hoạch được 5-15 hồng bao trực tiếp tin tức. Ăn Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học. Lúc này có thể mở ra thân thủ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý nhấm nháp như thế chân tu. Đường Kiệt dẫn hắn đám tiểu đồng bạn, mặt đen đến độ năng chảy ra nước. Không chỉ là bởi vì mọi người đối nấm rơm thịt canh khen ngợi có thừa. Càng bởi vì tại tán dương nấm rơm trong đám người. Thế mà hỗn có một ít trước đó còn đang vì hắn phất cờ hò reo thân Kiệt phái. Những người này vốn là khuất tại Đường Kiệt dâm uy không thể không lấy lòng với hắn. Bây giờ gặp tình thế không ổn, lập tức liền đổi huyền đổi màu cờ, đảo hướng Đường Nặc một phương. Đừng cao hứng quá sớm, tỉ thí kết quả còn không có công bố đâu. Đường Kiệt một vị tâm phúc ngoài mạnh trong yếu địa sông Đường Nặc hô. Nấm rơm thịt canh coi như mỹ vị, vậy cũng không hoàn toàn là nấm rơm công lao. Trong canh còn có thịt, còn có đồ gia vị. Ai ngờ canh kia bên trong có phải hay không thả cái khác đồ vật. Mới trở nên mỹ vị, cũng có thể bổ mạo xưng ma pháp lực. Kỳ thật người này nói cũng không phải toàn vô đạo lý. Dùng ăn khuẩn phối hợp một chút thịt mỡ, có thể làm cho món ăn mập dính trình độ đạt được trung hòa. Từ đó thu hoạch được càng mỹ vị cảm giác. Cam Cốc Vũ nghe vậy buông tay nói ra. Nấm rơm thịt canh bất quá là ta gặp mọi người vây xem lâu như vậy. Cũng có chút mệt mỏi. Cái này mới làm ra đến để mọi người lót dạ một chút. Về phần tỉ thí thắng bại. Tỉ thí quy tắc là. Trồng ra hoa màu giá trị cao người chiến thắng. Không phải sao. Đường Kiệt nhàn nhạt nói ra. Luận giá trị. Ta đậu nành cũng không thua tại kia cái gì nấm rơm. Luận sản lượng, tựa hồ vẫn là ta càng nhiều hơn một chút. Bất quá là nấu một nồi nước để mọi người nếm nếm tươi. Ngươi dựa vào cái gì cho là các ngươi liền thắng chắc? Xác thực, nấm rơm dinh dưỡng phong phú. Nhưng đậu nành cũng không kém. Cam Cốc Vũ gật đầu biểu thị đồng ý. Mà lại ngươi đậu nành năng suất cao như thế. Quả thực để cho ta không thể không lau mắt mà nhìn. Đám người nghe vậy sững sờ. Cái này Cam Cốc Vũ làm cái quỷ gì? Lúc này lấy lòng đối phương còn hữu dụng sao? Bất quá nghe hắn lời này. Đám người cái này mới phản ứng được. Trước đó bọn hắn đều đắm chìm trong nấm rơm thịt canh mỹ vị bên trong. Lại là không để ý đến trên thực tế Đường Kiệt biểu hiện cũng thực không tầm thường sự thật này. Nhưng là. Ngay tại bốn trưởng lão năm trưởng lão, thậm chí Đường Trọng chờ đông đảo ngược lại Kiệt phái người sĩ lần nữa lo lắng thời điểm. Cam Cốc Vũ lại chỉ vào Đường Nặc nấm rơm đĩa, lộ ra tự tin mỉm cười. Ano cỏ này nấm trồng xuống, trên thực tế nhiều nhất chỉ lấy được 3 thành sản lượng mà thôi. Nhiều nhất 10 ngày sau, mảnh đất này bên trong sẽ lần nữa mọc ra tiếp theo chiều nấm rơm. Đem nó ngắt lấy sau lại qua 10 ngày. Lại sẽ xuất hiện thứ 3 chiều. Đường Kiệt nghe vậy trong lòng máy động. Cường tự cười lạnh nói. 10 ngày. Người nói cái gì ta liền nên tin cái gì. Ta không cần thiết nói dối. Cam Cốc Vũ cười khẩy. Không phải Đường đại thiếu là muốn ta hiện trường lại chứng thực một chút. Đường Kiệt không tiếp tục nói chuyện. Tâm hắn biết Cam Cốc Vũ nói dối tỷ lệ thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Như thật là mạnh mẽ để đối phương chứng minh. Kết quả rất có thể sẽ là đánh mặt mình. Chỉ cần phương pháp trồng trọt thỏa đáng. Nấm rơm gieo hạt một lần. Liền có thể tại chừng một tháng thời điểm liên tục thu hoạch 3 chiều nấm. Tại nấm rơm đã thu hoạch mấy gốc dạ về sau. Đậu nành bất quá mới vừa mới kết xuất quả đậu mà thôi. Cam Cốc Vũ nhìn quanh bốn phía. Lớn tiếng nói ra. Mà lại. Tại đại lục Tây Nam mảnh này khí hậu ấm áp địa khu. Hàng năm năm đến 10 nguyệt đều có thể tại đồng ruộng trồng trọt nấm rơm. Thời tiết chuyển mát về sau. Tại ấm áp trong phòng trồng trọt nấm rơm cũng không phải không thể. Hơn nữa còn nhưng dựng vào giá đỡ. Tiến hành lập thể trồng trọt. Mà đậu nành, một năm năng thành thục mấy lần. Luận sản lượng, Nấm rơm có tiềm lực là đậu nành không thể so sánh. Trong đám người Sáp nghe vậy, như có chút suy nghĩ nói. Đã nhiên như thử, vậy cái này nấm rơm chẳng lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn sản xuất hàng loạt? Trên lý luận là như vậy. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Nhưng là nấm rơm trồng trọt lại không phải các ngươi đứng ở một bên nhìn xem đơn giản như vậy. Nếu là không khi trồng thực quá trình bên trong chú ý chi tiết, nấm rơm rất dễ dàng liền sẽ tiệt sinh, thậm chí mọc ra cái khác không thể dùng ăn loài nấm. Cái này đồ vật hương vị tuy đẹp, nhưng trồng trọt nó kỹ thuật hàm lượng nhưng cũng không thấp. Cam Cốc Vũ mỗi một câu nói, Đường Kiệt Tâm liền lại đi xuống chìm một đoạn, mà Cam Cốc Vũ cuối cùng một đoạn văn, càng là làm hắn như bị đặt trong hầm băng. Đường Kiệt năng suất cao như thế đậu nành quả thực khó được. Nhưng có một điểm lại được mọi người cho không để ý đến. Cam Cốc Vũ nhìn quanh bốn phía, chỉ vào Đường Kiệt trước đó trồng trọt đậu nành khối kia ruộng cười nhạo nói. Khối này ruộng, chỉ ít trong tương lai trong vòng 2 năm, là không thể lại trồng trọt loại này cao sản đậu nành. Cho dù cưỡng ép trồng trọt, cũng sẽ giảm sản lượng thậm chí tiệt thu. Không có khả năng, người đây là nói hưu nói vượn. Đường Kiệt lập tức phẫn nộ quát ta loại này đậu nành căn bản sẽ không tiêu hao quá nhiều độ phí của đất, rễ của nó bên trên trường có một loại hạt tròn vật, còn có thể hóa giải độ phì của đất tiêu hao, thậm chí cải thiện thổ chất, gọi là khuẩn nốt rễ. Nhờ ngươi chuyên nghiệp một điểm tốt a. Cam Cốc Vũ lườm hắn một cái, nếu như chỉ là độ phì của đất vấn đề, kia còn không tính là gì quá nghiêm trọng sự tình. Cùng lắm thì nhiều đầu nhập một chút phân nước, cũng có thể đưa đến tăng gia sản xuất tác dụng. Nhưng trồng lặp lại hoặc nghênh gốc dạ trồng trọt đậu nành, cần phải đối mặt vấn đề lớn nhất, nhưng thật ra là nạn sâu bệnh. Trồng lặp lại cũng gọi liên tác, là chỉ tại một khối ruộng đồng bên trên liên tục trồng cùng một loại thu hoạch. Mà nghênh gốc dạ liền là cùng một mảnh đất bên trong, cách một gốc dạ lại chủng giống nhau thu hoạch. Hai loại canh tác phương thức, không chỉ có sẽ dẫn đến thổ nhưỡng độ phì không công bằng, cũng đều sẽ dẫn đến đại lượng thổ truyền bệnh hại phát sinh. Không ít họ đậu thực vật, dưa loại, ô mai chờ trái cây rau quả, đều lại bởi vì trọng nghênh gốc dạ tạo thành thực vật căn bệnh khuẩn sinh sôi, dẫn đến thực vật khô héo bệnh, lá khô bệnh, virus bệnh chờ nguy hại, ảnh hưởng nghiêm trọng thu hoạch sinh trưởng. Cuối cùng tướng dẫn đến giảm sản lượng tiệt thu. Xuất từ Cam Cốc Vũ trong tay đậu chủng, cùng phong độ ô mai trồng trọt căn cứ bên trong ô mai chủng mầm, đều là trải qua hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí ưu hóa. Lúc này mới có thể giảm bớt trọng nghênh gốc dạ mang tới nguy hại. Mà Đường Kiệt chủng cái này một gốc dạ đậu nành, rõ ràng không phải Cam Cốc Vũ cung cấp hạt giống, mà là hắn không biết thông qua loại nào con đường lấy được thế hệ con cháu đậu nành. Trải qua một loại nào đó tăng gia sản xuất cải tiến biện pháp sau đoạt được. Nhưng vừa rồi Cam Cốc Vũ tại quan sát Đường Kiệt đậu nành ruộng lúc, đã phát hiện một chút nạn sâu bệnh. Nếu là trọng nghênh gốc dạ trồng trọt loại này đậu nành, nạn sâu bệnh tất nhiên sẽ đại quy mô bộc phát. Đường Kiệt không tin ta, lập tức lại tại khối kia trong ruộng trồng một chút đậu nành. Cam Cốc Vũ hết sức phối hợp lần nữa vì hắn tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Quả nhiên, lần này trong ruộng đậu nành cây, tuyệt đại bộ phận đều không thể trưởng thành đến thời kỳ nở hoa liền bắt đầu khô héo. Đẩy ra thổ nhưỡng tướng khô héo cây rút lên đến nhìn lên. Nguyên lai những này đậu nành bộ rễ đã hư thối đến không còn hình dáng. Đâu còn năng có sống. Không đúng, nơi này diện có vấn đề. Đường Kiệt giật mình, đột nhiên chỉ vào Cam Cốc Vũ nghỉ tư để lý nói. Là ngươi, nhất định là ngươi đối ta đậu nành động tay động chân. Trước mắt bao người, ta vì ngươi tiến hành hai lần thúc đẩy sinh trưởng nhưng có chênh lệch. Lấy tự nhiên chi mẫu danh nghĩa phát thệ, ta cũng không có âm thầm đối ngươi đậu nành làm tay chân. Không tin chính ngươi lại chủng một gốc dạ thôi. Cam Cốc Vũ buông tay bĩu môi nói. Nha, vừa rồi ngươi cho ta phí dịch vụ có bao nhiêu? Lần này ta liền không ngoài định mức thu phí đấy. Xem như cho khách hàng quen ưu đãi đi. PS,